Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, Cửu Đại Tiên Đế, người muốn lấy biện pháp gì? Bốc lên chiến hỏa, hồn thương sinh trực tiếp hỏi ra việc này mấu chốt, chư đế tộc, không có khả năng bạch bạch bị Ninh Giang lợi dụng, lại chỉ ít vạn yêu sao loại kia biện pháp, không có khả năng đi được không? Vạn yêu sao một lần kia? Là Vĩnh Hằng Thái Tử muốn nhờ vào đó sự tình ngưng tụ đại thế, hình thành uy vọng, mới có thể một điểm điều tra liền không làm, liền trực tiếp đi gây sự với cự nhân tộc, Ninh Giang lợi dụng Vĩnh Hằng Thái Tử, Vĩnh Hằng Thái Tử cũng lợi dụng Ninh Giang, từ mục đích đi lên nói, hai người đều chiếm được muốn đồ vật, Ninh Giang cứu ra Hắc Ám Ma Nữ, Vĩnh Hằng Thái Tử thì là tạo thành đại thế, mà Thiên Đạo Viện chỗ cường đại. Muốn để đông đảo đế tộc xuất thủ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một điểm nho nhỏ âm mưu quỷ kế, không có khả năng chọn lên đại thiên thế giới cùng thiên giới đại chiến. Loại chuyện này, âm mưu vô dụng, chỉ có thể dùng đường đường chính chính dương mưu. Ninh Giang chậm rãi nói, dương mưu, ngươi có cao kiến gì? Nói nghe một chút, hồn thương sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Giang. Ninh Giang gằn từng chữ. Rất đơn giản, nhưng cũng rất điên cuồng. Chỉ cần lưỡng giới liên thông về sau, chúng ta làm người mở đường, tiến đánh một lần Thiên Đạo Viện, những cái kia lão quỷ bên trong, phàm là có một cái hiện hình, ngươi cảm thấy đến lúc đó các đại đế tộc còn có thể ngồi được vững sao? Pháp này đích thật là đơn giản lại điên cuồng, hồn thương sinh thở sâu. Ngươi đây là tại đùa lửa, nói không chừng chúng ta tiến đánh Thiên Đạo Viện. Không thể buộc bọn họ hiện hình, ngược lại chết tại bên trong, thế gian an đắc song toàn pháp. Có lúc, coi như biết rõ có phong hiểm, cũng không thể liều một phen, Ninh Giang nói. Làm sao, ngươi không dám sao, hừ, ta có cái gì không dám. Dù sao ta hồn tộc không động thủ, Thiên Đạo Viện cũng sớm muộn muốn động thủ. Đã ngươi dám lấy mệnh tương bác. Ta liền cùng ngươi cùng một chỗ điên cuồng một lần, hồn thương sinh chém đinh chặt sắt nói. Nghe được khẩu khí của hắn, Ninh Giang biết kết minh đã thành, mạnh như thế người, sẽ không lật lọng, đã như vậy, lăng tiên phúc địa cùng liên thông lưỡng giới sự tình, giao cho ta, bất quá ta muốn mượn dùng một chút trong tay ngươi khỏa thi bố, vô cấu tiên giáp mặc dù có thể phòng ngự vạn pháp, thế nhưng là tại công kích bên trên. Ninh Giang trước mắt thiếu khuyết thích hợp đế khí. Có thể, hồn thương sinh rất quả quyết. Ninh Giang biết nhiều như vậy bí mật. Dạng này người, không có khả năng lừa hắn khỏa thi bố. Huống chi đã muốn hợp tác, hắn cũng nhất định phải xuất ra thành ý tới. Thuyết phục lăng tiên phúc địa cùng liên thông lưỡng giới. Cái này hai kiện chuyện khó khăn nhất giao cho Ninh Giang. Hắn không làm gì, cũng không thể nào nói nổi. Trước khi đi, ta muốn thấy nhìn bên trong cái chỗ kia, Ninh Giang nói. Hồn thương sinh biết hắn nói là cái gì, phất ống tay áo một cái, một chút cùng Ninh Giang biến mất ở chỗ này, mấy hơi thở về sau, bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ thấy phía trước có một cái đầu lâu, cái này xương đầu khiến người kinh dị, hai cái thâm thúy hốc mắt, tựa như một mảnh tinh không, tựa hồ nhìn lên một cái. Ngay cả linh hồn của con người đều muốn lâm vào trong đó. Cũng không còn có thể tỉnh lại. Cái này xương đầu, chính là đầu người xương. Vật này chính là thiên mệnh chi lực không thể tiến vào mấu chốt. Nhưng là, cái này xương đầu cụ thể là ai? Cho dù là hồn tộc đều không rõ ràng. Hồn thương sinh nói, ta ở đây nghiên cứu qua rất nhiều năm, tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Vẫn muốn thăm dò cái này xương đầu bí mật, bất quá cái này xương đầu lực lượng, quá mức cường hoành, cho dù đã chết đi, ta y nguyên không đến gần được hồn thương sinh dạng này cường giả. Cách chân chính đại đế đều chênh lệch không xa, thực lực như thế, cũng không thể tiếp cận cái này xương đầu, có thể nghĩ vật này cường đại, Ninh Giang nhìn xem cái này xương đầu đồng thời, khiến người cảm thấy quỷ dị chính là... Cái này xương đầu tựa hồ cũng đang nhìn Ninh Giang, tiền đế chi cốt Ninh Giang miệng bên trong phun ra bốn chữ. Ngươi có thể xác định sao? Hồn thương sinh giật mình, có thể xác định, Ninh Giang gật đầu. Bởi vì hắn tại thiên lộ bên trên, gặp qua cái này xương đầu chủ nhân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chết tại trận đại chiến kia bên trong. Toàn bộ thân thể đều bị hủy diệt, chỉ còn lại dạng này một cái đầu lâu. Cái này xương đầu, chẳng những là một tôn chân tiên, càng là đã từng cửu thiên chúa tể một trong. Khi đó chín đại chúa tể, cũng không phải hiện tại loại này chúa tể có thể so sánh. Ngay lúc đó chín đại chúa tể, từng cái đều là thành tiên thành công chân tiên, thiên mệnh gia thân vì đại đế thành tiên vì tiên đế, cửu thiên chúa tể, vì cửu đại tiên đế, viên này xương đầu, chính là tiên đế chi cốt, vật này nếu là có thể lợi dụng, như vậy tiến đánh thiên đạo viện, cái này sẽ là một cái đại sát khí, Ninh Giang nói. Không nói xương đầu có cái gì lực công kích, mấu chốt là nó có thể để cho thiên mệnh chi lực vô hiệu. Kể từ đó, liền có thể phòng bị mặt khác hai đại chúa tể xuất thủ. Rất khó làm được, hồn thương sinh lắc đầu. Nếu là vật này tốt như vậy khống chế, hắn cũng sớm đã nắm giữ. Việc này không vội, nếu như ta có thể thuyết phục Lăng Tiên Phúc Địa, đợi đến khai chiến thời điểm. Chúng ta cùng một chỗ đến suy tính viên này xương đầu, Ninh Giang nói. Những chuyện này, muốn từng bước một tiến hành, nóng lòng cầu thành, ngược lại bất lợi, mọi thứ không thể ăn một miếng thành đại mập mạp, chính là cái đạo lý này. Cũng tốt, đến lúc đó rồi nói sau, hồn thương sinh đạo. Khoảng thời gian này, hắn cũng cần làm một chút chuẩn bị. Một khi khai chiến, hồn tộc vô số cường giả đều sẽ tham chiến. Hắn cần hảo hảo huấn luyện một chút hồn tộc đại quân. Miễn cho đến lúc đó tử thương thảm trọng. Đã như vậy, ta đi trước thỏa đàm về sau. Ninh Giang cũng không có ở đây ở lâu. Cùng hồn thương sinh cáo biệt, liền mang theo Kiều Quan Thanh mấy người. Cùng rời đi, trên đường đi, Kiều Quan Thanh mấy người muốn nói lại thôi. Ninh Giang thản nhiên nói, có cái gì lời muốn nói. Nói thẳng đi, Kiều Quan Thanh cân nhắc một chút từ ngữ. Thận trọng nói, tiền bối thật muốn hướng thiên đạo viện động thủ. Thế nào, các ngươi sợ sao? Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Cái này, Kiều Quan Thanh do dự một chút, lúng túng nói, sợ hãi là khẳng định. Dù sao thiên đạo viện vẫn luôn là thiên giới đệ nhất thế lực. Không thể dung chuyển, mà lại càng quan trọng hơn là... Vấn đề lập trường, Kiều Quan Thanh mấy người chung quy là thiên giới người. Trợ giúp hồn tộc người tới đối phó thiên giới thiên đạo viện. Làm hắn có một loại làm phản đồ cảm giác, ta hiểu cảm thụ của ngươi, Ninh Giang cũng không để ý. Tựa như nhân tộc cùng ma tộc, tại thiên giới người trong mắt, hồn tộc liền cùng ma tộc đồng dạng, là cái chết của bọn hắn đối đầu. Hiện tại muốn giúp hồn tộc đối phó thiên giới. Việc này sợ rằng sẽ thụ ngàn người chỉ trỏ. Chuyện này, các ngươi không dùng ra lực. Một khi khai chiến, trốn xa một chút là được rồi, Ninh Giang khoát khoát tay. Mấy người tu vi, căn bản không có khả năng giúp đỡ được gì. Ta biết các ngươi đối hồn tộc có thành kiến. Bất quá, hết thảy chân tướng, chỉ chờ tới lúc khai chiến về sau. Các ngươi liền sẽ rõ ràng. Lúc kia các ngươi sẽ biết. Thiên đạo viện mấy cái lão quỷ, đến tột cùng là cái gì? Phải, nghe được Ninh Giang, mấy người âm thầm kinh hãi, nghe Ninh Giang khẩu khí, tựa hồ thiên đạo viện có thiên đại bí mật, đi ra bên ngoài, đúng lúc này, Kiều Thiến Thiến reo hò một tiếng, cuối cùng từ khắp huyết quỷ vực đi ra, mới vừa rồi bị hồn tộc vây quanh, nàng còn tưởng rằng một con đường chết, chờ các ngươi đã lâu. Không đợi Kiều Thiến Thiến cao hứng bao nhiêu một hồi, rất nhiều thân ảnh liền vây quanh. Hết chương.